Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 327, thứ 325 đi theo làm tùy tùng, tinh lừa. Sau khi ăn cơm xong, Hứa với Doanh liền đi cho Quý Quân Nguyệt ba người thu thập cái giường. Trương Văn thì mang theo hai nhi tử cùng Quý Quân Nguyệt ba người nói chuyện phía Mani tuy đoán. Được bên cạnh trong viện người tới hẳn là ban ngày gặp thượng. Bất quá Quý Quân Nguyệt ba người cũng không có phòng khách tin tức. Thậm chí an an ổn ổn ngồi ở Trương gia không có ra xem náo nhiệt. Đãn này thôn trưởng gia hôm nay hình như nhất định muốn làm ầm ĩ bình thường. Ngay từ đầu là tới tá túc quý khách, một đường xe ngựa chạy nhập phòng, gọi tới trong thôn các hộ vây xem, này không dễ dàng gì yên tĩnh khoảnh khắc, ngay Quý Quân Nguyệt chờ người có một câu không một câu nói chuyện phiếm lúc. Đối diện thôn trưởng gia lại truyền tới một trận đụng va chạm bính ầm ĩ. Nghe người ngã ngựa đồ, hình như ở chào thứ gì, rất làm ầm ĩ. À, đây là con lừa thanh, chẳng lẽ là thôn trưởng tính toán giết nhà bọn họ đầu kia tổ tông cấp khách nhân dùng ăn. Trương Tây An vểnh tai cẩn thận lắng nghe, ở xác định kia đúng là con lừa gọi thanh hậu, lập tức lạc a. Bất quá lần này đảo là không có dẫn tới phụ thân hòa huynh trưởng nhìn chằm chằm. Bởi vì Trương Văn và Trương Tây Thái nghe lời của hắn cũng hơi sững sờ. Ngừng nói chuyện thanh âm, vành tai hướng phía bên cạnh sân nghe qua, đang nghe đến kia con lừa gọi thanh hòa đánh giết quát mắng. Đã có thể tưởng tượng đối diện là thế nào một phương người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Thôn trưởng thế nào đã nghĩ giết đầu kia con lừa. Cũng không biết thôn trưởng gia có phải hay không trời sinh cùng đầu kia con lừa phạm xong. Trương Văn tựa là nghĩ tới điều gì, thần sắc mang theo vài phần quái dị. Trương Tây Thái cảm thán một tiếng, kia con lừa như vậy tinh quái, sao có thể tùy ý nhân giết, chỉ sợ thôn trưởng gia cũng bị náo được gà bay chó sủa. Ngồi bên cạnh Quý Quân Nguyệt ba người, nghe nói, đáy mắt đều thoáng qua một tia hiếu kỳ. Lương Ngọc đem Quý Quân Nguyệt cảm thấy hứng thú, liền mở miệng dò hỏi một câu, bất quá giết tức khắc con lừa, chẳng lẽ này con lừa còn có cái gì vấn đề không thành? Trương Tây Thái thấy Lương Ngọc nhìn về phía chính mình, chính muốn trả lời, bên cạnh Trương Tây An liền cao hứng bừng bừng cười nói. Lương đại ca có điều không biết, thôn trưởng gia đầu kia con lừa cũng không là phổ thông con lừa. Kia con lừa là nửa năm trước thôn trưởng ở thôn ngoại đồng ruộng biên nhặt được, lúc đó còn là đầu tiểu lừa, liền nằm dạp xuống ở mạch điền lý, kia một thân kỳ dị đen trắng lông dọa thôn trưởng một đại nhầy. Con tưởng rằng gặp được sói hoang hoặc là con báo, kêu thật là nhiều người đến mới phát hiện lại là tức khắc tiểu mao lừa, bởi vì không nhìn tới khác con lừa thân ảnh. Thôn trưởng vốn là tính toán đem nó xua đuổi, thế nhưng này tiểu con lừa rất thông minh, bị người đuổi thời gian trái lại không nói hai lời liền chạy. Nhưng ngày hôm sau lại chạy về, như vậy nhiều lần mấy ngày, các thôn dân cũng không kiên trì, tính toán trực tiếp đem nó giết ăn. Kết quả kia tiểu lừa vậy mà thật là thông minh, hơn nữa chạy dị thường mau, đừng nói mọi người bắt không được nó. Ngay cả cha ta tên bắn ra vậy mà cũng có thể nhượng nó cấp tránh, sau đó không có biện pháp. Thôn trưởng thấy này con lừa tinh quái rất, liền thử nói chuyện với nó, nhượng nó không muốn tùy ý làm hỏng điền lý nhà cái. Nhượng nó theo về nhà có thể cung ứng nó thức ăn. Không muốn kia con lừa thật đúng là tựa nghe hiểu bình thường. Vậy mà một đường theo thôn trưởng trở về nhà, bất đắc dĩ hạ. Thôn trưởng đành phải dưỡng nó, này một dưỡng liền nuôi nửa năm ni, như chỉ là như thế cũng không có gì. Chẳng qua là một ít cây kê hoa đậu nành kiết, nhưng theo kia con lừa lớn lên, cư nhiên bắt đầu ghét bỏ những thứ ấy lương thực phụ. Chạy đến phòng bếp lý trộm ăn xong rồi ăn thịt, bất luận thịt sống còn là thịt chín nó đồ ăn, sợ đến thôn trưởng sinh sợ lúc nào này con lừa thừa dịp trong nhà không ai. Đem mình tiểu tôn tử cấp ăn, thế nhưng tục ngữ nói thỉnh thần dễ tống thần khó. Này con lừa tiến thôn trưởng ra, vô luận thôn trưởng dùng phương pháp gì đô đuổi bất đi nó. hơn nữa còn giết không được. Này con lừa thật là thông minh. Mỗi lần nhìn thấy có người muốn bắt nó, liền chạy đến thôn trưởng ra phòng bằng hạ trốn. Ai nếu như đi vào chảo nó, nhất định phải ngồi xổm đi vào. Bởi vậy hành động bị nghẹt liền bị kia con lừa đá bị thương không ít. Hôm nay như thế nào? Chỉ sợ là kia con lừa lại ở tạo phản. Trương Tây Thái hơi nhíu mày. Có chút nghiêm túc nhìn Trương Tây An liếc mắt một cái. Tạo phản, hai chữ này há có thể nói lung tung. Ở nhà cũng tính, nếu là ở bên ngoài ngươi còn như thế miệng không ngăn cản. Sớm muộn muốn cho nhà rước lấy họa bưng, Trương Tây An biết nhà mình ca ca là muốn tốt cho mình. Nhún nhún vai, cười híp mắt tùy ý đáp một tiếng. Biết biết, Trương Văn thấy hai nhi tử một cợt nhà. Một bàn gương mặt, đáy mắt mang theo bất đắc dĩ. Lập tức liền cười, cũng không nhiều miệng, tùy ý hai huynh đệ đi. Chỉ là chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt ba người đào. Ba vị liền ở đây nghỉ ngơi. Nhượng này hai tiểu tử cùng các ngươi. Ta đi thôn trưởng ra nhìn nhìn, lời này mới ra. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt ba người đáp lời. Bên kia viện ngoại cổng liền bị đập ba ba tác vang lên. Trương đại ca mau ra đến. Thôn trưởng ra đầu kia con lừa nổi điên. Thôn trưởng để cho ta tới tìm Trương đại ca quá khứ bắn đầu kia tinh lừa, nghe nói. Trương Văn cũng không làm lỡ. Trực tiếp đứng lên liền bước đi ra bên trong phòng. Quý Quân Nguyệt thấy vậy. Trái lại đối kia linh tinh con lừa hơn ba phần hứng thú. Đứng lên đuổi theo. Trương đại thúc đằng đằng. Chúng ta cùng ngươi cùng đi nhìn nhìn. Lương một hòa lý nhị hội một chút công phu. Có lẽ có thể giúp thượng bận. Nghe thấy Quý Quân Nguyệt lời. Đã đi đến trong viện, Trương Văn lập tức liền dừng bước. Có chút mừng rỡ quay đầu nhìn về phía Lương Ngọc và Phượng Dạ. Không có chút nào chất vấn hòa chối từ liên liền cười nói. Kia cảm tình hảo, mau, mau đi theo ta. Lương Ngọc và Phượng Dạ nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Liền bước nhanh theo Trương Văn sớm đi. Quý Quân Nguyệt thì hòa Trương Tây Thái và Trương Tây An không nhanh không chậm đi ở phía sau. Nếu như dĩ vãng. Dựa theo Trương Tây An tính khí đã sớm như hát hầu bình thường trước hết liền chạy đi vô giúp vui. Lần này theo nghe thấy đối diện sự phát đến bây giờ độ êm đẹp cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Nhượng thân là ca ca Trương Tây Thái chỉ cảm thấy có chút quái dị. Hoài nghi quan sát Trương Tây An một cái chớp mắt, Trương Tây An lại cố không được nhà mình ca ca ánh mắt. Theo nghe thấy Quý Quân Nguyệt nói Lương Ngọc và Phượng Dạ hội công phu. Trương Tây An vốn là tinh lượng mắt càng phát ra sáng. Tinh lóng lánh, liền hình như tinh quái tiểu hồ ly. Quý đại ca, nguyên lai Lương ca ca hòa lý ca ca còn biết võ công a. Không biết có thể hay không giáo tiểu đệ hai chiêu. Đừng thấy tiểu đệ gầy yếu. Nhưng là chúng ta trong thôn đánh nhau cao thủ đâu, Quý Quân Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn tự nói. Khoe khoang rất bộ ngực tử Trương Tây An, tiểu tử này tuổi còn nhỏ tiểu tâm nhãn lại không thiếu. Lúc đầu mới nhìn thấy nàng và Phượng Dạ Lương Ngọc thời gian. Cặp mắt kia nhìn như chứa đầy tiểu ý hồn nhiên không ngớt. Kỳ thực giấu kín tinh quang, nhân tiểu quỷ đại, nếu không có nhìn hắn bản tính thuần lương. Nàng cũng sẽ không nại tính khí tùy ý hắn một đường đông kéo tây xả. Chắc diện dình thân phận của các nàng. Hiện tại xem ra, nguyên lai tiểu tử này đã sớm nhìn thấu các nàng ba người tịnh người phi thường. Nhất là Lương Ngọc và Phượng Dạ trên người sắc bén nhuệ khí. Tiểu tử này đã nói mình chí hướng là đại tướng quân. Như vậy đối với một ít tập võ người nhận biết tất nhiên so với người bình thường nhạy bén. Chỉ sợ sớm liền theo dõi Lương Ngọc và Phượng Già, hiện tại chính nàng chính miệng nói hai người biết võ công. Vừa lúc liền cho hắn một mượn cơ hội du thuyết lý do hòa mượn cớ. Quý Quân Nguyệt như cười như không liếc nhìn hắn, nhưng là chúng ta ngày mai sẽ phải ly khai, Trương Tây An chống lại Quý Quân Nguyệt chứa đầy. Thầm ý tươi cười, đột nhiên có chút chột dạ tránh được tầm mắt của nàng. Chỉ cảm thấy này tiểu ca ca mâu quang quá mức sâu u sắc bén. Hình như sớm đã nhìn thấu hắn tất cả tính toán bình thường. bất quá hắn không dễ dàng gì gặp được một quý nhân. Như vậy một bước lên trời cơ hội, hắn nhưng sẽ không bỏ qua, thế nào đều phải bác một bác. Nghĩ đến này, Trương Tây An nhìn lại Quý Quân Nguyệt tầm mắt, vung lên non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn lấy lòng cười. Nếu như quý đại ca không chê lời, tiểu huynh đệ ta nguyện ý vì quý đại ca đi theo làm tùy tùng. Chỉ vọng có thể có được Lương ca ca hòa Lý ca ca chỉ điểm mần ni. Trương Tây An lần đầu tiên nhìn thấy này tự xưng họ Quý thiếu niên lúc liền cảm thấy hắn không đơn giản. Như vậy người trời chi tư, hơn nữa còn đầy người thanh quý khí, khí chất đó căn bản bất là người nhà bình thường có thể có. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền kết luận thiếu niên này không phú tất quý. Bởi vậy không ngừng nói đến khiến cho ba người chú ý. Do đó điều tra ba người giữa quan hệ, ở quan sát đến Lương một hòa Lý nhị thường thường sẽ đi gặp này tiểu công tử. Liền biết hai người này nhất định là này tiểu công tử tôi tớ. Hơn nữa nhìn Lương một hòa Lý nhị trên người lạnh lùng hơi thở. Kia ngẫu nhiên gian không tự chủ tràn ra sơ xác tiêu điều khí. Vừa nhìn cũng không phải là phổ thông tôi tớ, chỉ sợ là hộ vệ một loại. Bởi vậy trước nương thôn trưởng ra tới khách nhân, hắn đến tra xét cơ hội làm điểm chăn đệm, cho mình nghênh đón một cái cơ hội. Ca ca hỉ văn, nhưng hắn từ nhỏ liền hỉ võ, nhưng dựa vào nhà bọn họ như vậy người bình thường ra. Muốn trở nên nổi bật cơ hồ là người si nói mộng. Cho dù có bản lĩnh thật sự, ở này quan lại bao che cho nhau thế đạo, chỉ sợ cũng đánh không lại tiểu nhân tính toán. Thậm chí dù cho vào quý tộc người mắt, cuối cùng cũng bất quá là một nhâm nhân thúc đẩy cầu mà thôi. Cho nên hắn quyết định đi đường tắt, trước tìm được có người có bản lĩnh học được bản lĩnh. Lại đến chủ tính bước tiếp theo. Mặc kệ này tiểu công tử là thân phận gì, hắn tin ánh mắt của mình, cái kia Lương một hòa Lý nhị công phu nhất định rất lợi hại. Bên cạnh Trương Tây Thái nghe thấy nhà mình đệ đệ lời. Lập tức hoảng sợ, lập tức liền lên tiếng quát lớn. Trương Tây An ngươi nói cái gì mê sảng, một vị thành niên đứa nhỏ có thể vì tiểu công tử làm cái gì? Biệt cho người ta thêm phiền sẽ không sai rồi, nói lời như vậy nữa. Ta để phụ thân cho ngươi cấm túc, một tháng đừng nghĩ ra khỏi nhà. Trương Tây Thái lộ ra mấy phần văn tú ấm nhuận mặt khó có được xuất hiện một mặt nghiêm khắc. Nhưng kia trong mắt chợt lóe rồi biến mất lo lắng lại không có thể tránh được Quý Quân Nguyệt và. Trương Tây An người này tiểu quỷ đại mắt, Trương Tây An mi mắt hơi phác lóe lên một cái. Xưa nay cười hì hì môi hơi nhấp mân, cũng không đi nhìn nhà mình ca ca. Trực tiếp nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, trên mặt lại lần nữa nở rộ ra một mặt sán lạn tiêu ý. Thảo hỉ đào, quý đại ca ngươi đừng nhìn ta còn nhỏ, thế nhưng ta cái gì cũng có thể làm, trông cửa rót trà làm chuyện xấu, chỉ cần là thị đồng có thể việc làm ta cũng có thể làm. Hơn nữa khẳng định so với bọn hắn làm hảo, chỉ cần quý đại ca đồng ý Lương ca ca hòa Lý ca ca giáo ta công phu. Bất ra 2 năm, ta nhất định có thể bảo hộ quý đại ca. Trương Tây An tự tin ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Quý Quân Nguyệt, giả vờ một bộ anh dũng bộ dáng vỗ vỗ gầy yếu bộ ngực. Quý Quân Nguyệt đã nhìn thấu này Trương Tây An tâm nhãn nhiều. Nói rõ phẫn heo ăn hổ, tự nhiên biết đây bất quá là hắn biểu hiện ra ngoài thủ thuật che mắt. Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn bên cạnh khí có chút sắc mặt xanh đen Trương Tây Thái. Đáy mắt lược quá một mạt u ám, cái gì cũng không nói, nâng đi ra khỏi Trương gia, hướng phía bên cạnh thôn trưởng ra đi đi. Trương Tây An thấy vậy, ánh mắt phi ám, cũng không ở nhiều lời bước nhanh theo sát phía sau, nhưng không nghĩ bị Trương Tây Thái một phen túm chặt. Tiểu An ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi mới 14 tuổi, còn là một cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ. Ca ca biết ngươi từ nhỏ cũng rất thông minh, nhưng bên ngoài thế đạo cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ở trong thôn ngươi gây. Họa chúng ta người một nhà đâu có thể giúp ngươi bãi bình. Nhưng đến bên ngoài, chúng ta một nhà chẳng qua là không quyền không thế bình dân bách tính. Nếu là ngươi một khi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng thúc thủ vô sách, đừng làm cho người trong nhà cho ngươi lo lắng được không? Trương Tây Thái lúc này cũng không lại từ nghiêm khắc sắc. Trái lại lời nói thấm thía khuyên bảo, mặt mày bị lây mấy phần lo lắng hòa ngưng trọng, hắn làm ca ca như thế nào hội bất biết mình đệ đệ rốt cuộc là thực sự đơn thuần yêu gặp rắc rối. Còn là tinh quái nhân tiểu quỷ đại, đệ đệ từ nhỏ mặc dù nhìn như nghịch ngợm gây sự lại yêu càn quấy. Thì thực thập phần thông minh, đầu óc so với hắn này làm đại ca đều tốt xử. Tiểu An lại đột nhiên nói ra như vậy lời đến, nhất định không phải nhất thời hưng khởi, ngược lại là đã sớm có điều tính toán, vừa vặn lại gặp được quý công tử như vậy quý khí nhân. Có thể coi là Tiểu An thông minh, bên ngoài thế đạo cũng không phải có chút khôn vặt là đủ rồi. Thế đạo phức tạp, bọn họ như vậy không thân phận không địa vị nhân. Một khi trêu chọc thị phi, mặc kệ đúng sai, đều là thứ nhất bị hy sinh hòa gạt bỏ đối tượng. Hắn xưa nay biết đệ đệ tâm cao ngất, mà này thôn trang nhỏ cũng khốn bất ở hắn, cũng không nguyện hắn sớm liền rời nhà đi chịu khổ, đi đưa thân vào trong lúc nguy hiểm mần ni. Trương Tây Thái hiểu Trương Tây An. Trương Tây An so với Trương Tây Thái còn muốn kẻ dối trá giả dối. Lại sao có thể không hiểu Trương Tây Thái? Thật sâu nhìn Trương Tây Thái liếc mắt một cái. Trương Tây An khó có được lui đi kia một cợt nhà ra mặt. Đầy mặt bình tĩnh nghiêm túc nói. Ca ca, ta biết ngươi lo lắng ta. Nhưng ưng non sớm muộn cũng là muốn trường đến ly khai xào huyệt bay lượn chân trời. Ta tuy không biết tương lai bầu trời ở nơi nào. Lại biết mình muốn là cái gì. Ta không muốn bị vây ở chỗ này. Ta nghĩ có một ngày thành làm thống lĩnh tứ phương đại tướng quân, quý nguyệt một nữ tử thượng có. Thể bằng chính mình một thân bản lĩnh đoạt được Tây Bắc binh quyền. Trở thành một phương thống soái, càng làm cho một đế vương vì nàng đánh vỡ trước liệt. Bảo lưu lại của nàng đại tướng quân chi chức, người ngoài chỉ nói là quý nguyệt dài quá một hào túi da mê hoặc đế vương. Ta lại cảm thấy. Một ngắn nửa năm liền trở thành Tây Bắc thống soái, chỉ dùng 3 tháng liền đem Tây Bắc một đám lính mới huấn luyện thành tinh nhuệ nhân. Có nhưng cũng không phải là túi da, mà có thể làm cho đế vương như vậy thiên sủng, cũng không là dựa vào túi da, nữ tử còn như vậy. Ta thân là nam nhi, tại sao có thể đủ bởi vì sợ hãi nguy hiểm trở ra lui một ngẫu? Ta có lý tưởng có hoài bão. Thân là nam nhi nên không sợ hãi gian nguy khó khăn đi thực hiện. Ca ca, ta biết người có thể hiểu ta, nhìn đệ đệ trên mặt kiên nghị kiên quyết. Nhìn cặp kia tinh lượng trong mắt đang nói cùng lý tưởng hoài bão thời gian rạng rỡ sinh huy. Nghe hắn trong miệng sở nói một câu câu, Trương Tây Thái mặc dù lo lắng, mặc dù bất xá, lại cũng nói bất ra một câu phản bác hòa khuyên can lời. Hắn mặc dù hình thức có nề nếp, nhưng cũng không chết bản người, mặc dù tự yêu đọc sách, nhưng cũng phi ngu dốt người. Đối với cái kia gần nguyệt đến thanh danh đại động, người người đề cập nữ tử, ý nghĩ của hắn cũng là hòa đệ đệ như nhau. Nữ tử còn như vậy, thân là nam nhi sao có thể do dự, cuối Trương Tây Thái chỉ có thể đè xuống lòng tràn đầy bất xá hòa lo lắng. Gian nan nói ra một câu. Nếu là ngươi có biện pháp thuyết phục quý công tử, ta liền không ngăn trở nữa chỉ, bên kia, quý quân nguyệt đi vào thôn trưởng ra, nhìn thấy chính là hỗn loạn bất kham gà bay chó sủa cảnh tượng. Toàn bộ đại viện lông gà bay ngang, cởi mau mấy cái kê kinh hoàng xung quanh phi nhảy, bên cạnh một góc bị buộc cầu uông uông uông đồ chó sủa. Một cái da lông kỳ dị tướng mạo quái dị. Con lừa, thân thủ mạnh mẽ, chạy trốn tứ phía, lộng được đuổi bắt nó mấy khỏe mạnh thôn dân rất nhếch nhác. Lương Ngọc và Phượng Dạ Tịnh không có động thủ, ôm tay đứng ở một bên xem hát, Trương Văn thì cầm tự chế đi săn dùng cung tên bắn chết đầu kia con lừa. Lại mỗi khi bị con lừa linh hoạt tránh được, toàn bộ 100 mét khoan sân mất trật tự bất kham, duy nhất sạch sẽ chính là tối bên trái một góc địa phương. Chỗ đó tọa lạc nhất định hào hoa phú quý cỗ kiệu. Cỗ kiệu bên cạnh đứng người trẻ tuổi, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, trên người thích thả ra sát khí nhượng trong viện quần ma loạn vũ xúc vật các đô nhạy bén nhượng bộ. Lùi binh, thế nào chạy trốn phi nhảy cũng không dám tới gần nơi này phương danh giới nửa phần. Chỉ liếc mắt một cái, Quý Quân Nguyệt liền xác định kia người trong kiệu quả thật là ban ngày gặp được. Thấy Lương Ngọc và Phượng Nhất cũng không có nhúc nhích tay. Quý Quân Nguyệt đại thể minh bạch hai người vì sao như vậy. Nhìn kia chỉ kỳ dị con lừa, toàn thân lông chia làm đen trắng hai loại màu. Một mặt toàn hắc, một mặt trắng phao, lấy lưng vì đường ranh giới, trở thành sở sông ngân giới chi thế. Đứng ở nơi này biên nhân nhìn thấy chính là màu trắng. Đứng ở đối diện kia quả nhiên nhân nhìn thấy lại là màu đen. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.